Từ Hokage bắt đầu, chương 206, gặp lại Jiraiya, góc truyện audio.com, đợi đến cuộc thi tiếp theo thì phải đợi đến một tháng sau đó. Sasuke thì bị Kakashi mang đi huấn luyện rồi, có vẻ như là đưa Sasuke đi học tập Chidori. Lúc này Rosen đang ôm Yukihime cùng Haku với Hinata đi trên đường cái. Bỗng nhiên một cái thân ảnh đập vào mắt Rosen. Đó là một cái tóc trắng trung niên đại thúc, mặc một bộ màu đỏ áo bào. Trên trán có đeo một cái băng đô có in hình chữ dầu. Vẻ mặt nhìn có chút đồi bại, mặc kệ nhìn ra sao đều giống như một cái hèn mọn đại thúc. Người này không ai khác chính là tam nhẫn một trong Jiraiya. Bên cạnh hắn còn có một cái tóc vàng, gương mặt có lục đạo tròm râu chính là Naruto. Ngươi quay về Konoha rồi sao Jiraiya? Rosen đi tới nói. Trước đây khi Rosen quay về Konoha tin tức truyền khắp nhẫn giới. Đương nhiên là Jiraiya cũng biết được tin này liền cấp tốc quay về Konoha. Nhưng chưa được mấy ngày Jiraiya lại đi tiếp. Chắc là không muốn xen vào giữa Sunet cùng Rosen hai người quan hệ đi. Jiraiya từ nhỏ đã thích Sunet chính vì thế mà bây giờ Jiraiya vẫn còn độc thân. Nhưng bây giờ Sunet đã là Rosen nữ nhân nên Jiraiya không còn cơ hội. Là Rosen đó à, ta cũng vừa mới về thôi. Vô tình gặp tiểu quỷ này ta liền muốn dẫn hắn đi tu luyện một phen. Jiraiya cười ha ha nói. Tiên nhân háo sắc người cũng quen biết Rosen đại ca nữa hả? Naruto nghi hoặc nói, đều từng là đồng bạn cùng nhau chiến đấu một thời gian. Rosen nói, lâu ngày mới gặp lại muốn đi ăn một chút gì không hôm nay ta đãi. Jiraiya vỗ ngực nói, quá tuyệt vời tiên nhân háo sắc, ta muốn đi ăn Ichikaru ramen. Naruto nói, Yuki, chan cũng muốn ăn ramen nữa papa. Yukihime nhìn Rosen mong chờ nói. Nhìn trong ngực Rosen đứa bé có dung mạo tinh xảo như búp bê Yukihime Jiraiya hiếu kỳ nói. Đây là con gái ngươi sao Rosen? Nàng là ta cùng Yuki con gái tên là Yukihime. Chào Jiraiya thúc thúc đi Yuki. Chan, Rosen nhìn Yukihime nói. Chào đại thúc, Yukihime ngây thơ cười nói. Giác, nghe Yukihime nói câu đại thúc Jiraiya liền hóa đá. Phụt ha ha ha Yuki, chan nói quá đúng rồi. Naruto ôm bụng cười nói. Nhìn ôm bụng cười Naruto Jiraiya hai mắt bốc lửa. Ngay lập tức liền cho Naruto một cái cốc đầu. Hoành, đau quá, Naruto ôm đầu khóc. Được rồi, chúng ta đi đến quả Ichikaru ramen đi rồi tiếp tục trò chuyện tiếp. Rosen cười nói, sau đó đám người liền đi đến quán Ichikaru ramen. Ichikaru đại thúc cho 6 bát ramen hải sản. Naruto hô lớn, là Naruto đó à, hôm nay còn dẫn theo rất nhiều người quen đến nữa à, Ichikaru cười nói. Rosen, Yukihime, Haku cùng Hinata cũng tính là khách quen ở đây. Vì mỗi lần tu luyện xong Rosen thường hay dẫn mấy người đến đây ăn. Cũng vì vậy mà Rosen mới quen thân với Naruto. Chờ một chút ta sẽ dọn ramen lên ngay. Ichikaru đại thúc cười một tiếng rồi đi vào bếp chuẩn bị. Thời gian này ngươi đang làm gì vậy Jiraiya? Đừng nói với ta ngươi thật chỉ đi khắp nơi tìm kiếm tư liệu viết chuyện thôi nha. Rosen nói, tất nhiên là không rồi. Ta suốt thời gian qua có truy tìm Orochimaru tung tích. Theo ta điều tra được tình báo thì biết được Orochimaru đã từng tham gia một tổ chức. Jiraiya nói, tổ chức, chắc là Akatsuki đi. Ở Akatsuki bị thua dưới tay Itachi sau đó đối với Sharingan có cường đại chấp niệm nên mới nhắm đến Sasuke thân thể. Tổ chức này tên là Akatsuki là do một đống cấp S phản nhẫn ninja tạo thành tổ chức. Nghe đồn rằng bọn hắn mục đích có liên quan đến vĩ thú. Nhìn về phía đang tươi cười Naruto Jiraiya nói, nếu là tổ chức đó thì ta có biết một số thông tin. Ngươi có muốn biết hay không? Rosen nói, thật không? Vậy thông tin đó là gì? Jiraiya hối hả nói, một cái tổ chức do một đống cấp S phản nhẫn tạo thành, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng còn dính đến vĩ thú, chuyện này thôi đã uy hiếp đến ngũ đại nhẫn thôn. Nghe Rosen nói có thông tin về Akatsuki, Jiraiya không sốt ruột mới lạ. Jiraiya rất muốn biết tổ chức đó có gì mà khiến cho Orochimaru gia nhập. Akatsuki là do mấy tên học trò của chúng ta lập nên. Rosen thản nhiên nói, học trò, là Nagato bọn hắn sao? Jiraiya kinh ngạc nói, học trò của Jiraiya ngoại trừ Minato ra thì còn có Nagato. Konan cùng Yahiko ba người này. Sau khi tại vũ quốc chiến trường đánh bại Salamander Hanzo xong thì Jiraiya cùng Rosen gặp phải ba người bọn hắn. Rosen cũng tính là Nagato, Yahiko cùng Konan ba người nữa cái lão sư. Yahiko bị Salamander hại chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại Nagato cùng Konan hai người thôi. Rosen thở dài nói. Mặc dù không có Danzo nhưng Salamander Hanzo vẫn như nguyên tắc như vậy đối với Akatsuki ra tay. Yahiko cũng trong lần đó mà chết đi. Nagato cũng vì thế mà hắc hóa sử dụng ngoại đạo ma tưởng sức mạnh, sau đó lại bị Obito lợi dụng. Yahiko chết rồi sao? Nghe tin học trò mình đã chết, Jiraiya không tránh khỏi việc đau buồn. Bây giờ thủ lĩnh của Akatsuki là Nagato. Nếu ngươi muốn biết rõ hơn thì một lúc nào đó ngươi nên đi đến làng mưa hỏi hắn xem. Rosen nói, vậy còn ngươi không đi sao? Jiraiya nói, tất nhiên là có nhưng không phải bây giờ. Rosen lắc đầu nói, đợi đến khi trung nhẫn cuộc thi kết thúc rồi Rosen sẽ đi đến lãng mưa gặp Conan bọn hắn. À mà phải rồi, ngươi đã về rồi thì nên đi gặp đệ tam thường xuyên đi. Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Rosen nói, ngươi đây là có ý gì Rosen? Nghe Rosen giọng điệu Jiraiya có chút nóng nảy nói. Lần này đệ tam định sẽ đích thân đi ngăn cản Orochimaru. Ta cùng Tsunade sẽ không xen vào. Đây là đệ tam quyết định. Nếu như muốn biết rõ hơn thì ngươi nên đi gặp đệ tam hỏi đi. Rosen thở dài nói. Nghe Rosen nói vậy Jiraiya trầm mặc không nói gì. Chỉ thấy nét mặt của hắn đang dậy rũa liên tục. Không biết suy nghĩ gì. Cách chương.